Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện hình sự Dấu Vết Lần Trốn. Sáng ngày 31 tháng 10 năm 1986, Đăng và Đức đang làm việc với giám đốc công ty xuất khẩu hải sản Tình A thì chiếc xe Toyota của Phú từ ngoài đường rẽ vào sân. Đăng lẫn Đức còn chưa tính được cách đối phó thì Phú đã cắp cặp từ ngoài sân đâm bổ vào phòng của giám đốc. Ủa? Ông Hai Mừng thấy Phú thì ngạc nhiên. Mày đi lúc nào mà về sớm vậy Phú? Trước mặt khách, Phú cứ hồn nhiên nói rất lớn. Lẽ ra về từ chiều qua, qua Bắc Cần Thơ. Mấy đứa nhỏ nó nải mua thuốc. Không mua, nó xì 4 lốp bánh xe. Cứ đi một đoạn, lại về bơm. Sau thay 4 vỏ mới đi được. Đã vậy lại mất đứt hàng giờ đồng hồ với mấy ông cố nội ở trạm kiểm soát bên này Bắc Cần Thơ. Ai, xui cùng đường. Gần 1 giờ đêm mới về đến nha. Chuyện gì mà gấp thế? Ông Hai Mừng nói. Sao mày không kêu điện thoại? Kêu cái gì, tổng đài nó trả lời tuyến về tình hư cả tuần sửa chữa không xong, nên cháu phải về gấp nói chú cái vụ video cassette của ông Chín Đại bên ngân hàng. Chú kêu ông tạm trả cho mình đi, nếu không thì chú làm thủ tục bán cho cơ quan ngân hàng theo giá ngang hối đoái. Chớ bán theo giá rẻ cho cá nhân là chết cả lũ, công an Vũng Tàu đã theo về đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ông bày đồ, dù có trợn mắt méo mồm thế nào, Phú vẫn cứ nói ào ào. Hàng của mình muốn cho ai cũng được. Nhưng nó mà phát hiện hàng video về biến mất, ông làm lớn trái nguyên tắc, là cả thằng xuất khẩu Vũng Tàu cũng chết, sau này khó làm ăn lắm. Ông phải lù không còn cách nào, đành phải chỉ Đăng và Đức nói, đây là hai đồng chí công an Vũng Tàu. Phú đứng chết cứng như trời trồng, dù ở trong phòng có quản máy, hai bên thái dương anh ta cũng thấm ướt mồ hôi. Lúc đã bình tĩnh nghe Đăng đặt vấn đề, Phú liền thú thật. Tôi phải lo lấp liếm vụ video này theo yêu cầu của anh Lê Đức Bình, phó phòng đại diện của công ty xuất khẩu B Vũng Tàu, Côn Đảo, vì có sự thông đồng về việc chênh lệch giá video. Giá ở Vũng Tàu thấp hơn ở thành phố, nên anh Lê Đức Sinh đòi biếu anh một nửa khoản chênh lệch đó. Anh nói đề nghị giám đốc công ty của anh ở Vũng Tàu giải quyết. Tôi thấy thế vẫn rẻ nên đã trình bày với chú Bảy. Chú Bảy chấp thuận, chứ tôi cũng chẳng được gì. Khi biết các anh đi điều tra, anh Bình có báo cho tôi phải về sắp xếp lại việc phân phối và chứng từ. Nếu để lộ ra thì anh ta mắc tội ăn hối lộ. Còn công ty chúng tôi mắc tội hối lộ. Sau này sẽ khó làm ăn, nên tôi phải lao ngay về đây. Ông Bảy Lù cũng lúng túng xin lỗi Đăng. Đồng chí thông cảm. Chuyện làm ăn này có chút trái nguyên tắc, nhưng sẽ thấy mình không mất gì mà lại được việc nên làm đại. Đăng và Đức ra về, cơn buồn ngủ vẫn dây dứt. Đúng là Phú và Bình cùng phạm tội, nhưng là tội khác. Qua sự tự thú của Phú, chứng tỏ Phú hoàn toàn không biết gì hoặc biết mà không áy náy gì về vụ 5 chiếc TV và 2 chiếc đầu video cả. Tóm lại cả ngày hôm qua, các anh săn đuổi 2 con hổ, kết quả chỉ túng được 2 con thỏ. Ngay chiều hôm đó, ba anh em lại trên đường từ tỉnh A về thành phố Hồ Chí Minh. Lúc qua Tiền Giang, họ ghé đến văn phòng công ty xuất khẩu Long Vũ, tỉnh B thì được bà giám đốc ở đó mang hết hồ sơ chứng từ ra chứng minh là họ chưa hề cử ai lên thành phố Hồ Chí Minh lấy hợp đồng trao đổi và hóa đơn kèm phiếu xuất để ra Vũng Tàu nhận 5 chiếc TV và 2 chiếc đầu máy video cả. Lúc đó là 16:35, đánh dấu một ngày thất bại hoàn toàn của hai chàng cán bộ hình sự sở công an Vũng Tàu Côn Đảo. Từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 100 cây số đường tốt, trời còn sáng nhưng họ cũng có cảm giác như không bao giờ tới đích trên con đường dài vô tận. Trời mỗi lúc một tối, tiếng máy xe reo lẫn trong tiếng gió tạt ù ù bên tai như bản nhạc sôi sục, sự tự ái nhưng buồn tẻ và bi đát. Suốt đêm 31 tháng 10 năm 86 tại khách sạn của Sở Công an thành phố, đang mệt đến mềm cả cơ bắp nhưng không sao ngủ được vì tình trạng rối bời của vụ án, nhìn đâu cũng có dính líu tới vụ án nhưng rồi rốt cục lại xa vời, như chẳng dính gì tới nhau cả. Ở hai giường bên, Đức và Sơn vẫn ngủ ngon lành, ngáy to hơn cả tiếng quạt trần quay vo vo vẫn đều đều trên đầu, khiến anh cảm thấy thèm được như đồng đội. Nhìn vào bàn, anh bỗng nhớ tới nhà, thấy thương mẹ thương vợ và hai con, nhưng khó khăn về đời sống hay sinh hoạt và những chuyện khúc mắc. Chứ anh thừa hiểu mẹ anh cũng rất thương nàng dâu, mà vợ anh cũng đâu khó tính gì với mẹ chồng. Mỗi hy sinh đến sát giới hạn kiên nhẫn nào đó thì dễ xảy ra xung đột. Nếu có anh ở nhà thường xuyên thì sự bấp bênh sẽ bớt đi vì sự cân bằng tâm lý của cả ba phía. Nếu người nọ không rộng lượng được với người kia thì bao giờ sự có mặt của người thứ ba cũng là nguyên chứng khách quan, tăng sự vị nề giữa hai người mâu thuẫn hơn. Đằng này anh cứ đi miết nên chuyện mẹ và vợ anh cứ phải cùng gắng gượng trong sự trống trải, nên nếu cứ giữ được yên ấm cũng mang đầy tính hy sinh chịu đựng. Người lớn khổ thì con nít phải cực lây. Anh bỗng thấy có một mong ước. Làm sao xã hội con người chỉ toàn những người tốt để không bao giờ có những vụ tội ác, hình sự cho những người công an hình sự như anh được sống mãi trong tổ ấm gia đình. Sáng hôm sau, từ 6:30 ngày 1 tháng 11 năm 86, ba anh em lại trên đường về Vũng Tàu. Đăng quyết định lần từ đầu mối khác, đó là việc chiếc xe vận tải nhẹ hiệu xe Ford màu xanh mốc mang biển số 50B2734 của xe Datsun màu trắng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận N, thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết của phòng hình sự Sở Công an thành phố cung cấp. Khi chiếc Datsun bị tai nạn ở ngã ba giáp vào thị xã Vũng Tàu, thì đêm đó bị gỡ phụ tùng và hai biển số làm cho Đăng chú ý. Về tới sở lúc 8:15, Đăng và Đức cùng trưởng phòng Bày Quang được đồng chí Nam Khoa mời lên trao đổi và nghe báo cáo về vụ án. Đăng báo cáo lại toàn bộ diễn biến đi và phán đoán của các anh về việc hai biển số bị mất ở ngã ba và thị xã Vũng Tàu. Việc biển xe và một số phụ tùng của xe Datsun bị mất ở Vũng Tàu vào đêm chứng tỏ kẻ gian không phải là khách vãng lai mà là người ở quanh đó. Những tên làm giấy tờ giả mạo hiện nay chưa có bằng chứng hướng hẳn chúng ở đâu. Chính công ty xuất khẩu B hay bên ngoài, kẻ gian thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh hay là tỉnh khác. Nhưng chiếc xe chở hàng từ công ty ra mang biển số thành phố nhưng bị mất cắp ở Vũng Tàu chứng tỏ chủ xe ở Vũng Tàu nhiều hơn. Loại xe Ford sơn xanh mốc lại chữa làm xe vận tải nhẹ, chỉ phổ biến ở các tỉnh lân cận chứ thành phố Hồ Chí Minh thì mất ít. Như vậy sẽ có hai giả thiết, hoặc là kẻ gian ở ngay Vũng Tàu. Thành phần trong bọn này có cả chủ xe tham dự nên chúng mới chuẩn bị các khả năng chống phát hiện dấu vết kỹ càng như thế. Hoặc là chủ xe được thuê đột xuất nhưng là một tay xảo quyệt, biết là hàng gian nhưng vẫn chờ để đòi tiền cao, hoặc là đòi ăn chia nên hắn đã tự thay biển số xe. Sơn hỏi vặn lại. Nhưng tại sao cái biển số mất từ lúc nào đó lại tình cờ đến tay hắn đúng dịp như thế? Đăng bình tĩnh nói. Mọi giả thiết đều không bao giờ đạt được độ chính xác tuyệt đối khi thực tế được diễn giải. Nếu chúng ta mới phải tiếp tục tìm kiếm. Chứ giả thuyết là đáp số rồi thì chúng ta lại thất nghiệp thôi. Đồng chí Nam Khoa cười vui vẻ giàn hòa. Mới đi với nhau có một ngày thôi mà coi bộ đã bất đồng dữ như vậy rồi. Tôi cho là hướng của ba Đăng là có cơ sở đấy. Sơn vẫn chưa chịu. Tôi có thể giả thiết tay lái xe Datsun bán hai biển số cho bọn gian thì ta cũng tìm theo hướng đó sao? Trường Phong Bài Quang nói, tất cả những giả thiết có lý đều phải tìm, nhưng điều quan trọng nhất là biết tìm cái gì trước cái gì sau để cho đỡ tốn công tốn của. Tôi cũng cho là hướng của ba Đăng có lý hơn. Đồng chí Nam Khoa nhắc, vụ xe Datsun bị tai nạn xảy ra quá lâu rồi nên không có người nào cung cấp tin cho ta tốt hơn là nhân thân quanh đó. Các đồng chí nhớ cho một điều, dù nhiệm vụ của cảnh sát chúng ta có tài ba đến đâu cũng không thể nào không dựa vào tai mắt của nhân dân được. Nhân dân luôn là những người lính an ninh trăm tay ngàn mắt. Bà con tin chúng ta và giúp chúng ta thì không có vụ án nào không phá được cả. Cuộc hội ý không kéo dài và cũng ổn thỏa, nhưng Đức vẫn buồn. Cách đây hai hôm anh quả quyết không quá ba ngày sẽ tóm hết tội phạm thu hồi lại tài sản. Hôm nay đã sang đến ngày thứ ba, dấu vết vụ án vẫn mịt mù nên anh vừa bực tức vừa nản. Đang hiểu ý bạn đồng đội trẻ, lúc hai người đi riêng trong sân, anh thân mật ôm vai. Bây giờ nếu cậu còn mệt thì cậu nghỉ đi. Để tôi xuống khu ngay ngã ba đường và thị xã chờ chiếc Datsun bị tai nạn để tìm cậu tỷ công an đường phố đưa đi hỏi dò bà con xem kẻ đánh cắp biển số và phụ tùng xe là ai. Khả năng này là hết sức mong manh nhưng mà vẫn cứ đi tìm. Đức lắc đầu. Tôi nghỉ sao được, ngon gì mà nghỉ, anh đi tôi cũng đi. Đang nhìn bạn cảm động. Nếu vậy thì thế này, giờ còn lại sáng nay và buổi chiều cậu sang phòng bảo vệ giao thông của sở tìm xem trong tỉnh có bao nhiêu chiếc xe Ford sơn xanh mốc cải tiến thành xe vận tải nhẹ có mùi. Rồi tìm cách chọn lọc phẩm chất các chủ xe. Nếu không có manh mối nào thì mai phải đi Đồng Nai tìm kiếm thêm loại xe này. Vì rất có thể thời gian xảy ra vụ án có xe Đồng Nai chở hàng hay khách qua đấy. Buổi tối chúng ta sẽ lại gặp nhau như trao đổi. Hai anh em rủ nhau ra tiệm cà phê của khách sạn Thái Bình Dương uống mỗi người một ly cà phê đen cho tỉnh rồi chia tay nhau bằng một thái độ cảm thông lặng lẽ. 9:30 sáng ngày 1 tháng 11 năm 86 đang đi tìm xe Honda xuống khu vực ngã ba đường và thị xã Vũng Tàu tìm gặp tỷ, một hạ sĩ trẻ măng mới 21 tuổi làm công an đường phố khu vực này. Nghe đang hỏi về vụ tai nạn xe Datsun của thành phố Hồ Chí Minh đụng vào xe vận tải hạng nặng của xí nghiệp liên hợp lắp máy 3 tháng trước, tỷ nhớ ra ngay. Nhưng về việc ban đêm trước Datsun bị mất trộm phụ tùng và biển số, anh không biết. Suy nghĩ một lúc anh nói. Nếu đúng bị mất ở đây ban đêm thì chỉ có thể khoanh một số đối tượng lại được, vì phải là kẻ có tay nghề mới có thể lấy một cái có ý thức như vậy được, chứ con nít có thể tháo đèn, biển số, chứ phụ tùng trong xe như là máy phát điện, máy để ma rơ, bộ pin, bộ chia lửa, đồng hồ các loại ở táp lô thì không hiểu nghề xe thì không tháo được đâu. Quanh khu này chỉ có mấy nhà thôi, nhưng để tôi hỏi gia đình ông Tám Nghĩa, bán cơm bình dân, là người cho anh lái xe ngủ nhờ coi. Nếu mất tại đó thật, chắc anh lái xe phải kêu ca với vợ chồng ông già. Tỷ cùng với Đăng xuống hàng cơm của ông bà Tám Nghĩa cách công an phường không xa. Thì hỏi ông Tám, cái hồi chiếc xe Datsun bị tai nạn anh lái xe có ngủ nhờ một đêm ở nhà bác à? Ông già bị hỏi đột ngột ngơ ngác phản ứng, làm gì có ai đâu. Chính bác mang giấy tờ của anh ta gặp tôi, bảo tạm trú, bác quên rồi hả? À, ông già nhớ ra, chú thông cảm. Ngoài 60 nên hỏi cái gì quá lâu rồi, khó nhớ ngay lắm. À đúng đấy, anh này tên là Hùng. Trước đây đã vài lần ăn cơm hàng cho nên là tôi biết. Nhưng không biết anh ta lái xe cho ai ở thành phố. Khi xe bị tai nạn, anh ta có ăn cơm bữa ở nhà hàng tôi mấy bữa thì phải. Người đi trên xe lần lượt xin quá giang từ chiều, còn anh ta phải ở lại trong xe, và đêm đó đúng là có ngủ nhờ ở nhà tôi. Bà Tám nói chen vào. Đúng ra không phải là anh ta xin ngủ nhờ mà chỉ định ăn tối rồi ra xe ngủ để coi xe, nhưng rồi anh ta nhậu say quá không đi được nữa, ông nhà tôi mới giữ lại và đi báo các chú trên phường. Nhậu một mình chăng? Đăng hỏi. Không, vì chiếc xe bị tai nạn hồi sáng, anh Hùng có nhờ một số người gần đó giúp đẩy vào lề hè và tu sửa lại chút ít nên quen nhau, tối đám đó kéo nhau lại nhậu ở hàng tôi. Tì hỏi, ông có nhớ được mấy người không? Ông Nghĩa quay sang vợ. Bà nhớ mấy người không? Bà Nghĩa đăm chiêu một chút. Tôi nhớ hai anh em thằng học sửa xe, còn mấy người nữa, năm hay là sáu người thì phải. Thằng con 5 tuổi của ông bà Nghĩa đứng ở gần, liền nói leo vào. Con nhớ hết chú Tỷ à, hai anh em anh học sửa xe hơi nè, chú Tư hè tạp hóa nè, chú Hai bia, xe lam nè, anh Tùng Sài Gòn nè. Đang định ghi vào sổ, nhưng Tỷ nói nhỏ. Anh đừng ghi, đàn bà con trột dạ, tôi nhớ hết số này. Rồi Tỷ quay sang ông bà Tám Nghĩa. Hình như chiếc xe để ngoài đường không ai coi, bị kẻ gian tháo đồ. Ông già Tám gật đầu. Tôi không biết mất gì, nhưng sáng hôm sau thấy chú Hùng kêu xe bị tháo nhiều đồ. Tôi không biết mất những thứ gì, chú chỉ kêu vậy thôi. Xe đậu đêm ở đây bị tháo đèn, tháo kính hậu là chuyện thường à? Thằng bé con lại nói leo. Mất nhiều nhưng mà chú ấy không dám kêu vì chú ấy có lỗi không coi xe. Đang nhìn thằng bé đầy thiện cảm. Cháu có biết ai lấy không? Cháu không biết, nhưng mấy hôm sau cháu thấy ở trong xe lam của chú Hai Bia có hai tấm biển số sơn xanh. Bà Tám vội nói. Có lấy thì chỉ có hai anh em thằng học thôi. Ông Tám gắt lên. Bà này, biết mười mươi thời hãy nói, cứ vậy có lúc vạ mồm vạ miệng. Giờ ông xê xoa với Đăng và Tỷ. Các chú cũng giữ dùm hộ cái chuyện này. Ông nói hững hờ, có khi người ta cố ý chuốc cho chú Hùng say đấy. Nhưng ai chủ mưu thì tôi không biết đâu, các chú cứ tìm đi. Bác yên tâm, Tỷ nói. Bà con giúp chúng tôi thì chúng tôi phải biết vì bà con chứ. Đăng và Tỷ cảm ơn ông bà Tám Nghĩa và chú bé, rồi sang luôn nhà ông Hai Bia xem lam. Vì thấy chiếc xe của ông đậu ngay trước cửa, ông Hai Bia đang lúi húi sửa lại hông thùng xe. Có lẽ vừa đi chở một chuyến từ đâu đó về. Tỷ nói nhỏ với Đăng. Ông Hai Bia này tên thật là Trần Văn Chia. Ông này tốt nhưng mà có thật là hay đàn đúm nhậu nhẹt, có thể uống hàng két bia. Lúc say, có tiền, bốc đồng nên bà con gọi trạch lên là Thành Hai Bia. Lúc hai người đến sát lưng thì ông Hai Bia cũng gò xong tấm tôn hông thang xe, đứng dậy, nhận ra Tỷ, ông ta cười khà khà. Mạnh giỏi chứ Tỷ, vừa đi chờ chuyến gạch cho hợp tác xã, đường hẻm lại xấu và rách mất mảnh tôn, xóa hết cả ruột, có bản gì không, về nhà tôi làm vài ly bia. Hôm qua đi nhậu còn thừa mang về được nửa két mà không có bản nhậu nên chưa có đụng vô. Trước mặt đang là một người quãng độ 50, mặt tròn, râu cố ý lởm chởm, dáng người đẫy đà, bụng phệ, nhưng là dân lao động làm ăn nên coi khỏe mạnh chứ không phục phịch. Lối nói về điệu cười của ông ta thuộc loại vô tâm vô tư. Tỷ hỏi thẳng, chú Hai này, chú có nhớ cách đây 3 tháng có chiếc xe đất run bị tai nạn ở chỗ ngã ba kia không? Ông Hai cười hề hề. Đất này, có chuyện gì xảy ra mà tôi không nhớ, chính tôi nhậu với thằng tài xế xe chứ ai. Thế chú có biết chiếc xe đó mất trộm biển số và phụ tùng không? Ông Hai liền tái mặt lúng búng. Ờ, cũng biết sơ sơ. Tỷ dồn, có người thấy hai cái biển số xe trên xe của chú đấy. Lúc này ông Hai mới chú ý đến người đàn ông mặc thường phục, nét mặt nghiêm nghị đi cùng với Tỷ đang nhìn ông chăm chú. Ông chột dạ. Cái biển số là thế này, tôi nói các chú bỏ qua cho và giữ kín dùm. Ông ta thì thầm, hôm sau, tức là sau cái hôm nhậu đó, thằng Tùng Sài Gòn thấy tôi và thị xã nhận hàng, nó vứt lên xe tôi một túi đồ và hai cái biển số đó. Tôi cũng đoán nó châm chỉa của ai đó chứ không nghĩ đến chiếc xe Datsun. Mình dân bàn nhậu, với lại nó cũng là thứ giữ nên tôi làm ngơ. Nó nhờ tôi quảng dụng mấy thứ cho chị nó. Có xe chạy đường thành phố thuộc hợp tác xã vận tải số 5 Vũng Tàu, còn nó thì đi xe Honda đến sau. Còn hàng xóm với nhau dài dài, làm khó với nhau làm chi cho mệt, miễn mình không ăn cắp với nó thì thôi. Thế là trên đường đi lấy hàng, tôi ghé vào hợp tác xã vận tải quảng gói đồ cho con Thi. Còn trong gói đồ có gì, biển xe của ai tôi không có biết à? Chia tay với ông Hai Bia, Tỷ hỏi Đăng, anh có cần gặp cái thằng Tùng Sài Gòn không? Như vậy khả năng chắc chắn là gặp thằng Tùng Sài Gòn sẽ biết thêm về anh em thằng học sửa xe có dính vào không. Bây giờ đích nóng bỏng là con Thi. Đáng nói, cậu cho tôi biết qua về thằng Tùng Sài Gòn đi. Tì nói, gọi nó là thằng Tùng Sài Gòn. Từ lúc 13-14, nó đã nghiện thuốc mà chỉ thích Sài Gòn giải phóng đầu nọc nên bọn trẻ cùng lứa gọi nó với biệt danh là Tùng Sài Gòn. Từ nhỏ đã ngỗ nghịch, cầm đầu con hít trong phố đánh lộn, phá phách và ăn cắp, bị nhà trường đuổi học từ năm lớp 6. Nó theo xe của chị làm ăn từ lúc đó, khi thì thu tiền, khi thì phụ sửa. Năm 17 tuổi, nó đã lấy vợ ở Phước An, đưa về. Cô vợ thì dân làm vườn hiền lành. Vợ chồng nó ở với ông bà già. Ông già nó trước làm tài xế, cũng có một chiếc xe vận tải chạy thành phố Hồ Chí Minh. Sau giải phóng 3 năm, tuổi già, ông bán xe, ở nhà làm vườn. Anh thằng Tùng cũng lái xe nhà thành phố Hồ Chí Minh. Lâu lâu cũng đưa vợ con về thăm ông bà già. Chị thằng Tùng là Tư Thi, lấy chồng, nhà trong phố, có chiếc xe vận tải nhẹ. Khi chở khách, khi thì chở hàng trong hợp tác xã Vân Đài số 5 Vũng Tàu. Cậu có nhớ xe gì, màu gì không? Đang bỗng chú ý hơn vào chi tiết này. Xe Tư Thi cũng đậu ở nhà ông bà già luôn á. Loại xe Ford du lịch được cải tiến có mùi bạt, sơn màu xanh mốc. Thằng Tùng Sài Gòn hồi đầu cũng đi làm lơ xe khi làm thợ sửa trong hợp tác xã vận tải. Nhưng sau một số lần buôn lậu, hành hung khách, bị bắt đi cải tạo một năm, nó thôi không làm nữa, mà thường theo xe đi luôn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, thuộc thành phần có vấn đề. Bây giờ thế này, Đăng thân tình cầm tay Tỷ, hết sức cảm ơn cậu, nhưng tình hình bây giờ rất gấp. Cậu ở đây tiếp tục điều tra để xác minh tên những thằng cùng với thằng Tùng tham gia tháo biển số và phụ thùng xe Datsun của Viện Kiểm sát Nhân dân quận N ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi phải đến nghe hợp tác xã vận tải số 5 Vũng Tàu. Chia tay với Tỷ, Đăng phóng xe về hợp tác xã vận tải số 5 Vũng Tàu có trụ sở ở phố Bà Triệu. Tại đây anh cũng gặp luôn Đức. Anh mừng rỡ hỏi, sao không hẹn mà gặp ở đây? Đức kể, tôi vừa tới, đang chờ tay chủ nhiệm về, nhưng đã tiếp cận gần sát đầu mối rồi. Ở phòng quản lý giao thông của sở cho biết tất cả các xe của cơ quan hợp tác xã đặc khu thì chỉ có 8 chiếc xe Ford Mỹ loại du lịch, nhưng cải tiến thành xe vận tải nhẹ chỉ có ở hợp tác xã vận tải số 5, có 3 xe cùng có màu sơn xanh mốc. Nói chung đây là loại xe miền Nam có nhập một hai đợt khá lâu rồi, nhưng sau này thôi không nhập vì nó to và tốn xăng hơn xe Nhật nên ít dần. Các chủ xe thường chữa thành xe chở khách hoặc vận tải, còn máy thì cải tiến bình xăng thế nào đó. Tôi liền đến trạm kiểm soát giao thông ở cầu Cỏ Mây, thì đã biết ngày hôm đó chỉ có một chiếc xe Ford mang biển số 72A5042 của hợp tác xã số 5 chạy đi và về tổng cộng 4 lần, còn một chiếc xe Ford mang biển số 50-2734 đi thành phố lúc 15:30. Đến 7:45 tối thì một chiếc xe Ford 72-50-47 của hợp tác xã số 5 từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu. Tôi là chiếc 72-50-42 vì vừa đi vừa về 4 lần qua trạm là một trong những hoạt động bình thường. Còn chiếc 72-50-47, chủ xe là Lê Thị Thi, suốt mấy tuần trong sổ theo dõi xe ra vào thị xã không có xe này đi, sau lại có lần về vào ngày này. Còn chiếc xe mang biển số 50B-2734 của chiếc Datsun có khả năng chính là chiếc Ford này. Vì chuyện chiếc Datsun 50B-2734 vào thị xã bị tai nạn cách những 3 tháng, cho nên anh em không nảy ra sự so sánh. Vì trong 3 tháng có tới hàng chục ngàn lượt xe ra vào thị xã. Đức lập luận, liệu có trong trường hợp chiếc xe của chị Thi đi chữa dài ngày ở thành phố Hồ Chí Minh không? Hôm đó mới về không? Có thể, nhưng tôi lưu ý chi tiết của anh phụ trách bảo vệ ở công ty xuất khẩu B Vũng Tàu nói rằng cùng đi xe có một phụ nữ chừng 34-35, nhưng chị này đứng ngoài chứ không có vào. Thì hồ sơ của phòng quản lý giao thông, chủ xe Lê Thị Thi, sinh năm 1951 nên việc đánh dấu chiếc xe này là chính xác và tôi quyết định tới đây. Chủ nhiệm hợp tác xã là Bài Nam đã mở sổ theo dõi cho biết xe của Thị Thi, tức Tư Thi, ngày 12 tháng 10 có báo đi thành phố Biên Hòa chở hàng đi và về cho cửa hàng tổng hợp Bách Hóa thị xã. Nhưng đến tối thì Thị Thi lại báo xe hư nên phải đi Long Thành sửa. Chi tiết này rõ ràng là Thị Thi bịa vì ở sổ theo dõi ở cầu Cỏ không có xe này ra mà chỉ có xe về. Liệu anh em mình có ghi sót không? Đăng hỏi nhưng bụng anh rất mừng vì những lập luận thông minh của Đức rất sát với tình hình chiếc biển số xe Datsun anh thu thập được. Khả năng để sót là rất ít, Đức nói. Theo anh Bảy Nam cho biết, trong hợp tác xã, Tư Thi thuộc loại tháo vát giỏi làm ăn, nhưng cũng đã vài lần bị công an thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Vũng Tàu lập biên bản chở hàng đậu, nhưng mộ đều chạy được. Hiện giờ xe của Thị chạy đường ngắn chở hàng cho du lịch Vũng Tàu. Hai anh em chờ tới 12 giờ trưa mới thấy Bảy Nam, chủ nhiệm hợp tác xã vận tải số 5 đi Honda về. Đi theo anh là một phụ nữ quãng tuổi 34-35, người khô, mặt ngăm ngăm, sắc sảo và khá lì. Cả hai bước vào, người đàn bà thấy Đức vận sắc phục công an thì hơi chột dạ nhưng lại bình tĩnh ngay và liếc qua Đăng để đánh giá đối tượng. Đây là chị Lê Thị Thi, chủ xe số 72B5047. Bảy Nam chỉ cho Thi trước ghế đối diện với Đăng và Đức. Anh bình tĩnh pha nước ngồi xuống ghế rồi mới giới thiệu tiếp hai ông khách với chị Thi. Hai đồng chí này ở sở công an đặc khu, xin lỗi hai chú, tôi phải tìm nhiều chỗ mới gặp được chị Thi. Đăng mỉm cười. Không sao, tụi tôi rất thông cảm. Rồi anh quay qua nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt Thị Thi. Ngày 12 tháng 10, xe của chị đã mang biển số giả đến nhận hàng ở công ty xuất nhập khẩu B Vũng Tàu, Côn Đảo và qua trạm kiểm soát Cò Mây lúc 15:30. Đang cố ý nói thật chậm rãi và theo dõi kỹ thái độ của Thị Thi, anh phải thầm phục là à rất bình tĩnh, không lộ một chút dao động nào. Thì cho biết vì sao chị phải dùng biển số của xe khác. Thị Thi chỉ hơi cúi mặt. Xin lỗi chú Bảy, xin lỗi hai chú, các chú đã biết rồi, tôi cũng không dám giấu tội của tôi. Hôm đó lẽ ra xe tôi đi thành phố Biên Hòa, nhưng rồi sáng ra cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp lại chuẩn bị cái thủ tục không kịp. Hình như là chưa lấy được tiền ở ngân hàng nên tôi phải chờ. Thì có hai chú thanh niên người thành phố đến thuê tôi chở hàng về thành phố. Các chú ấy nói thẳng đây là hàng hợp pháp và tất cả về mặt giấy tờ. Nhưng lẽ ra mang về cho cơ quan thì các chú ấy định bớt đi mấy thứ xài riêng, nên nếu tôi chịu điều kiện thay biển số khác vào thì các chú sẽ trả hậu. Họ yêu cầu hay là chị tự thay? Đăng hỏi. Thị Thi khẳng định kiên quyết. Họ yêu cầu, rồi à nói tiếp. Họ hứa trả 20.000 đồng, thấy được quá tôi chỉ yêu cầu họ phải đi chung xe, để có gì họ chịu. Khoan đã. Đăng nói. Chị đang nói thật, hay là nói dối? Tôi nói thật. Vậy cái biển số 50B-2734 là của ai? Ngần ngừ một chút, chị thì nói, của họ mang tới. Đăng trừng mắt. Đây là lần thứ nhất tôi cảnh cáo chị về tội nói dối, và chị sẽ phải chịu trách nhiệm hơn nữa nếu còn tiếp tục lừa dối chúng tôi. Chiếc biển số này là do thằng Tùng, em trai chị tháo trộm, cùng với một số phụ tùng của chiếc xe Đái Xuân bị tai nạn cách đây 3 tháng ở ngã ba đường vào Vũng Tàu. Ngày hôm sau thằng Tùng nhờ ông hai bia xe lam trở qua đây tra cho chị. Đến đây mặt Thị Thi mới biến sắc tỏ ra lúng túng. Em, mụ đổi giọng xưng hô. Em xin lỗi hai anh, đúng là như vậy. Vì em sợ nên em nói dối, xin các anh tha tội. Đúng là hai cái biển số đó do thằng Tùng chuyển cho em. Nó trông được của xe nào em không biết, nhưng số phụ tùng thì nó nhờ em mang về ông anh ở thành phố bán. Còn hai biển số nó nói cứ giữ lại sẽ có lúc cần. Thưa hai anh, khi hai cậu đó đến thuê nói là chờ tivi vào đầu video là em biết có chuyện rồi. Loại hàng này cao cấp lại nhiều, tính ra đến 7-8 cây vàng, lại đi xa, có cơ quan nào lại thuê xe tư, nên thấy giá hời em có quyết định trốn tránh pháp luật. Em mới nhớ ra là có hai tấm biển xe nên về lấy gắn bô nhằm đánh lạc hướng nếu hai cậu kia bị truy tìm. Hãy nhắc lại, họ trả chị bao nhiêu? Giá 20.000. Chị kể tiếp đi, mấy tivi, mấy đầu video. Thưa, 5 tivi, 2 đầu video. Thị Thi kể tiếp, xe đi nói chung an toàn, nhưng gần tới Thủ Đức em cho xe dừng lại ở chỗ vắng nói tài xế xuống gỡ biển số giả gắn biển số thật vô. Tại sao? Vì vào bến xe Văn Thánh, bọn em quen mặt với anh em ô tô và quản lý bến xe, họ phát hiện ra ngay. Cả hai tên thanh niên cùng đi theo chị à? Không, chỉ có một, còn một nhảy xe đò đến bến Văn Thánh thành phố Hồ Chí Minh, cậu đi cùng có nói em vô sâu hơn, nhưng em không vô vì xe em không vô được thành phố. Nếu cố ý thì sẽ bị chú ý ngay. Em dừng ở cách lề đường, cách bến Văn Thánh chừng 500m để tránh bị chú ý. Cậu thanh niên này đi gọi xe xích lô máy trở đi một chiếc đầu video và 3 tivi màu, còn bắt em phải chờ cậu kia đi xe đò đến, sau đó sẽ nhận nốt hàng và thanh toán. Chừng 6 giờ, gần sập tối cậu kia mới tới và trả tiền và cũng thuê xe xích lô máy trở hết đi. Chị có biết tên của hai thanh niên này không? Thưa không, em mới gặp họ lần đầu. Giờ, chị hãy tả hình dáng họ cho tôi nghe. Thẩm vấn Thị Thi xong lúc 1:15, Đăng và Đức phấn khởi vào tiệm cho phép mình xài xăng một chút trong bữa trưa rồi trở về sở xin xe Jeep đi ngay thành phố Hồ Chí Minh. 3:40, hai anh em đến bến xe Văn Thánh ở ngay cửa ngõ ra vào thành phố. Ban quản lý bến xe có ghi nhận chiếc xe 72B-5042 của Thị Thi Vũng Tàu Côn Đảo có vào bến lúc 6:20 ngày 12 tháng 10 năm 86. Nhưng hàng ghi do chủ xe tự khai là củ mì khô cho hợp tác xã chăn nuôi heo Hòa Hưng. Còn việc hàng trên xe xuống như thế nào, họ không theo dõi nên không biết. Số xe xích lô máy, xích lô bao gác chở hàng ở bến xe này hàng mấy trăm chiếc. Đăng và Đức cảm thấy đường đi bắt đầu tắc lại. Rồi khỏi ban quản lý, đứng trên thềm nhà, nhìn cảnh bến xe chật kín các loại ra vào. Và tầm chiều mà khách lên xuống vẫn cứ nườm nượp, bám biếu quanh chiếc xe. Là đủ các loại xe taxi, xích lô máy, xích lô đạp, ba gác. Một thế giới xô bồ cuồng nhiệt đến lóa cả mắt. Biết tìm đâu ra chiếc xích lô máy chở hàng từ trên xe Thị Thi bỏ xuống. Người thường trực ban quản lý bến xe tỏ ra thông cảm gợi ý. Theo tôi, các đồng chí nên tìm anh công an phụ trách an ninh bến xe. Anh này không theo dõi từng xe. Nhưng mà 5 năm nay, anh là thổ công ở đây. Tất nhiên là phải gặp rồi, nhưng đang cũng cảm ơn người gợi ý. Chỉ 3 phút sau, họ đã tìm được chuẩn úy Lê Quang Hào, người phụ trách an ninh bến xe. Ba anh em đi vào trạm cảnh sát, cũng ở ngay trong bến xe, sau khi nghe đang trình bày, Hào đăm chiêu. Hôm nay mùng 1 tháng 11, chuyện thì xảy ra từ 12 tháng 10. Ô tô thì còn mò được, chứ xích lô máy thì khó. Vì mỗi ngày mấy trăm lượt chiếc chở đủ loại hàng, rất khó truy tìm. Nhưng nếu là xe của hợp tác xã xích lô máy chở thì may ra. Còn xe vãng lai trên đường chạy không ghé lại thì khó đấy. Mà kẻ gian đã khôn ngoan như đồng chí vừa kể thì nó chẳng dại gì đi thuê xe trong bến đâu. Nhưng mà cứ thử coi đã, nghề của mình có cái gì ngon đâu. Lúc đó đã gần 17 giờ, quãng thời gian đã thuộc về chiều muộn và đuối sức của mỗi ngày. Mỗi người lao động kiếm sống quanh bến xe, nhưng Hào vẫn nhiệt tình. Anh nói hai bạn đồng nghiệp Vũng Tàu chịu khó ngồi chờ, anh đi một lúc rồi quay về. Đăng và Đức rất sốt ruột, ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Liệu mụ Tư Thi có khai láo không? Đức thắc thỏm nghi ngờ. Cũng có thể, Đăng nói. Nếu nói láo mụ sẽ phải trả giá đắt nên không dám nói láo hoàn toàn đâu. Một lát nữa Hào cũng đến. 18:20 anh trở về trạm với người đàn ông lớn tuổi. Ai nấy vừa ngồi yên trên ghế. Hào đã vào cuộc ngay sau khi giới thiệu ba người đều trong ban quản trị hợp tác xã xích lô máy ông Tư Sản. Ông Tư Tạo và anh Mười Cơ, ai nấy đều ở dạng mệt mỏi miễn cưỡng. Hào vào đề ngay. Hai đồng chí ở Vũng Tàu, muốn biết ngày 12 tháng 10 vừa qua có chiếc xe nào trong hợp tác xã các chú nhận chở một khách hàng, một thanh niên chừng 24, 25 và hai hộp TV JVC, cộng một hộp đầu máy video cassette và một chuyến nữa gồm 3 TV. Một đầu video, nhưng muộn hơn chừng 1 giờ, 1 giờ rưỡi. Khoảng 6 giờ tối, từ một chiếc xe Ford màu xanh mốc mang biển số Vũng Tàu. Ây, cái này thì khó đây. Chủ nhiệm Tư Sản nói, ở đây thường xuyên có gần 100 chiếc, trên đã qua hàng tháng rồi. Ông Tư Tạo phó chủ nhiệm sốt sắng. Hai các chú chờ cho vài ngày để tụi tôi họp các tổ trưởng rồi thăm dò anh em. Cái chính là kẻ gian phải thuê đúng xe ở bến chợ chứ không thì chào thua. Thằng nào ăn cắp mà liều như vậy, dám cho một lần cả ngần ấy thứ cơ chứ. Mười Cơ cũng phó chủ nhiệm, nói. Ây, cái này không nhanh được đâu, phải tính đến trường hợp người của ta chở thật nhưng mà no lót nặng quá nên anh ta giấu chứ đâu dễ mà nhận mình chở hàng của kẻ gian. Họ còn ngồi thêm chừng nửa tiếng, câu chuyện cũng không tiến xa hơn được những lời hứa nhiệt tình, đành phải chịu vậy, chứ biết làm sao. Đăng và Đức cùng Sơn đành phải về nhà khách của sở công an thành phố nghỉ ngơi. Trên đường đi Đăng suy nghĩ rồi quyết định. Đức này, tình đến đây mình cứ bám mãi một mũi, nếu tắc lại ta lại xoay qua mũi khác sẽ chậm, dấu vết càng nhỏ và khả năng thu hồi tăng vật càng ít. Vậy ngày mai, cậu đi theo đường truy tìm hai chiếc xích lô máy, còn tôi tách ra, thử truy tìm về tấm chứng minh thư của Nguyễn Thái Huỳnh. Đức không thích tách đôi, vì đi có bạn hợp đồng dù sao cũng vui hơn, nhưng anh thông cảm với Đăng. Vụ án càng vào sâu càng mở, nhưng độ cứng của cánh cửa thì càng rắn chắc. Sự quyết đoán của Đăng càng cao, khiến anh khâm phục người chỉ huy của mình. Ngày 6 giờ sáng hôm sau, ngày 2 tháng 11 năm 86, chuẩn úy Hào phụ trách an ninh bến xe Văn Thánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mặt mày hốc hác, trở đến nhà khách của sở công an một thanh niên cỡ 32-33 tuổi, tìm gặp Đặng Văn Đức. Tôi phải đến sớm vì sợ các đồng chí đi liên hệ nơi khác mất. Hào nói vội vàng, không giống sự phấn khởi. Tối qua nhìn các đồng chí lủi thủi ra về, mấy ông ban quản trị thấy tội. Từ Vũng Tàu lặn lội về đây, bà con không giúp được gì, không an tâm chút nào. Thế là tối đó mấy ông quyết định không về nhà, đi tìm đến nhà từng bà con trong hợp tác xã. Ông Tư Sản đến nhà ông Sáu Định, chuyện vòng qua một hồi ông Sáu Định mới nhớ ra là hôm đó 12 tháng 10 em gái ông sanh đứa con đầu lòng, bà vợ dặn ông về sớm để vào bệnh viện thăm con và cháu. Ông ghi nhớ trong lòng, tính 4 giờ là về thì chú Quảng đây vừa trúng mánh, tức là được một người từ Vũng Tàu về kêu chở những 3 tivi màu, trả tiền rất hậu nên chú kêu mấy anh em trong tổ đi khao ở tiệm bia hơi. Tôi tổ trưởng cũng được rủ đi, lúc uống vui quá về muộn bị bà xã giày cho quá trời đất, về tội mà nhậu quên cả con cháu. Vì đúng cái ngày đó nên tôi nhớ rất rõ. Ông Tư Sản liền báo tôi đến gặp chú Quảng này ngay. Đăng và Đức đều mừng như mắt được vàng từ trên trời rơi xuống. Đang thấm thía câu nói của đồng chí Nam Hòa, phó giám đốc sở, không dựa vào nhân dân không thể thành công được. Ngồi trước anh là một thanh niên hơi ốm, mặt mũi chất phác, lương thiện, thái độ có vẻ sợ hãi dè dặt, hai tay cứ nắm hoài cái cánh mũ lưỡi chai. Bây giờ anh hãy kể cho tôi nghe từ đầu vụ được thuê chở tivi như thế nào. Đang nói, nhớ kể kỹ từng chi tiết. Quảng hít hà mấy hơi rồi mới kể. Thưa hai anh, chuyện này em cũng vô tình thôi. Em vừa chở mẹ con một bà từ Bà Triệu xuống bến xe Văn Thánh để mẹ con bà đi Long Khánh thì có một thanh niên người rong ròng tuổi độ 24-25 phía chiếc xe Ford biển số Vũng Tàu đi lại. Bà chủ xe không biết tên nhưng mà cũng quen mặt. Anh ta nói với em: "Này, có hàng ngon, chịu đi không?" "Hàng gì?" em hỏi. "Mấy cái TV được bà con ở Mỹ gửi về, tôi vừa đi nhận ở Vũng Tàu, đi thì tôi trả đẹp cho." Em tin ngay, vì hồi này hàng ngoại quốc gửi theo đường Vũng Tàu nhiều, chờ cho mấy người này bao giờ họ cũng trả hậu nên em nhận lời. Em chở 3 chiếc TV với một hộp nhỏ hơn, trong xe còn 2 TV mà một hộp nữa mà anh thuê cho nói là của người khác. Anh có nhớ chỗ nhận hàng không? Thưa, số nhà thì em không nhớ nhưng mà nhà đó ở phố Hoàng Diệu, quận 4. Một bà già ra mở cửa và có mắng anh thanh niên này điều gì đó, nhưng anh này kéo bà ta vô nhà. Một lúc anh ta mới cho phép em khiêng đồ vào trong nhà, rồi anh trả em 2.000 đồng, lúc đó em hoàn toàn không biết đó là hàng gian. Đức rút trong cặp ra hai tấm ảnh đưa cho Quảng. Anh xem qua lại, đúng chiếc xe và người đàn bà này không? Đó là hai tấm ảnh 8x12 chụp chân dung Lê Thị Thi và chiếc xe Ford biển số 72B5047 của mụ. Quảng vừa cầm đã gật đầu ngay. Thưa anh, đúng là người vào xe này. Đang quay qua chuẩn úy Hào, còn chiếc xích lô máy thứ hai. Hào nói, theo như lời khai của chủ xe kể với các anh, nếu chủ hàng thuê xích lô máy vào khoảng 6 giờ trở ra thì khả năng là xe vắng lai chứ không phải xe hợp tác, vì lúc đó bến xe vắng khách anh em cũng về nhà hoặc là đi chỗ khác đón khách rồi. Bên hợp tác không có ai nhận trở chuyến TV thứ hai cả. Đang suy tư một lúc, rồi nói với Đức. Cậu có phòng hình sự của thành phố, báo cáo và yêu cầu các đồng chí giúp đỡ phối hợp, còn tôi đi theo hướng đã bàn, phải hết sức khẩn trương, đừng để cho bọn gian kịp đối phó. Đang tiễn Đức, Hào và Quảng đi rồi, quay trở về buồng mình, ngồi xuống ghế. Tình hình đã đến đây, đã sáng hơn rồi. Ít nhất thì cũng bắt được nơi đổ hàng xuống. Đối với hướng đi này, không còn là đáp số, phải tìm, mà chỉ còn là tiến trình giải quyết. Nhưng còn hai chiếc TV và một đầu video của chuyến xích lô thứ hai thì vẫn phải mù tịt. Hay là mụ Thi nói dối? Đức quyết định đến bệnh viện Trưng Vương nơi Nguyễn Thái Huỳnh nằm chữa bệnh và qua đời tại đó hồi tháng 9. Mà theo chị gái và em gái Huỳnh cho biết, tấm chứng minh thư bị kẻ gian lợi dụng cố ý cho bảo vệ công ty xuất khẩu B Vũng Tàu ghi vào sổ chỉ có thể mất ở bệnh viện. Đức biết là việc này thật sự chỉ là sang triệu hạt cát để lấy một bụi vàng. Nhưng sự khó khăn của vụ án càng cao, đòi hỏi người chiến sĩ hình sự phải tôn trọng vô vàn những tình huống tưởng như cắt bụi ấy với một đức tính kiên nhẫn vô cùng. Mặt khác, phải do bản lĩnh nghề nghiệp. Trong anh cũng thường có những linh cảm kỳ lạ và rất khó giải thích về khả năng định hướng thủ phạm. Tại bệnh viện Trưng Vương, anh được bác sĩ chủ nhiệm khoa nội tiết hết sức nhiệt tình giúp đỡ. Ông cho anh mượn tất cả hồ sơ bệnh nhân nằm điều trị ở khoa trong suốt thời gian 3 tháng. Nguyễn Thái Huỳnh nằm có tới gần 600 bệnh nhân. Người nằm ít nhất 2 ngày, người nhiều nhất là 6 tháng, bằng con mắt nghiệp vụ. Đang chọn những đối tượng cùng thời gian nằm và cùng lứa tuổi với Thái Huỳnh, lúc đầu là 12, sau anh rút còn 7 và rút lần nữa còn 4. Bệnh nhân Huỳnh Minh Thư, sinh năm 1962, quê ở Thủ Đức, do trường thanh niên xây dựng đời sống mới, đưa tới với triệu chứng lao phổi vì ho ra máu. Bệnh viện xác nhận bị dạ dày, phải nằm ở giường 12, cách Thái Huỳnh 2 giường, điều trị 5 ngày thì trốn mất, địa chỉ gia đình X ở đường Nguyễn Minh Chiếu, quận Phú Nhuận. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Hành, sinh năm 64, quê Quảng Nam Đà Nẵng, sống với gia đình ở vỉa hè đường Lê Lai, đưa vào bệnh viện ở dạng cấp cứu vì đánh lộn với đồng bọn khi đánh bạc. Nhiều vết thương bằng gậy và dao, nằm ở bệnh viện 2 tháng 11 ngày, ra viện bỗng bỏ trốn để không thanh toán viện phí, giường bệnh ở góc phòng cách Thái Huỳnh 5 giường. 3. Bệnh nhân Trương Thanh Hợp, sinh năm 1962, địa chỉ xã LG, tỉnh A, sống lang thang ở thành phố, được đưa tới bệnh viện trong trạng thái hôn mê vì bị sung huyết do tác động của xì ke, nằm ở bệnh viện 12 ngày. Góc hồ sơ có chữ ghi của phó giám đốc bệnh viện, bệnh nhân do anh Hai Thu, quận ủy, quận X gửi gắm, ra viện trốn thanh toán, giường số 3, cách Thái Huỳnh 4 giường. Bệnh nhân Nguyễn Trường, sinh năm 64, địa chỉ X, Trường Định, quận 1, đưa vào bệnh viện vì say, đi xe gắn máy gây tai nạn, nằm điều trị 3 tháng, trốn khỏi bệnh viện, đánh cắp một quạt trần và 12 ống đèn neon, nằm cạnh giường Thái Huỳnh. Đến chiều tối mới xong việc ở bệnh viện, hình ảnh 4 bệnh nhân trên vẫn còn luẩn quẩn trong đầu Đăng. Anh ăn cơm tập thể ở nhà khách của sở công an thành phố lẻ loi một mình, vì Đức và Sơn truy tìm hung thủ vẫn chưa về. Mấy anh bạn công an thành phố rủ đi chơi, Đăng từ chối không đi. Anh đã nhờ biên phòng hình sự của bạn truy tiểu sử và tung tích 4 bệnh nhân trên, họ hứa chiều mai sẽ trả lời, nhưng anh vẫn không an tâm. Về phòng nghỉ chỉ có một mình, anh nằm ra giường vắt tay lên trán kiểm điểm lại toàn bộ đường dây triển khai từ hôm nhận lệnh của ban giám đốc, lúc nhớ đến chuyến đi tỉnh A và cuộc gặp mặt với Hải. Anh buồn cười về cái lúc cậu ta nói bô bô với ban giám đốc bài lô lô ngay trước mặt các anh, và anh bỗng trồm dậy. Cái năm sinh 1962 của Hải, cái kế quán thị xã LG tỉnh A của Hải trùng với năm sinh và quê quán của bệnh nhân Trương Thanh Hợp, liệu có dính líu gì không? Cùng lứa tuổi, cùng thị xã, có thể họ biết nhau không? Một linh cảm nghề nghiệp kỳ lạ lóe lên. Anh mở sổ ghi chép buổi chiều ở bệnh viện Trưng Vương và quyết định tức tốc tìm đến ông Hai Thu, quận ủy nào đó đã gửi gắm Trương Thanh Hợp ở bệnh viện. Lúc đó đã gần 14 giờ, Đăng biết sẽ rất phiền những người mình yêu cầu giúp đỡ, nhưng anh không còn con đường nào khác. Đồng chí thiếu tá trực văn phòng công an quận sau khi nghe Đăng trình bày đã nói. Chúng tôi hết sức nhiệt tình giúp các đồng chí, nhưng nhanh nhất cũng phải trưa mai. Đó là chưa nói đồng chí Hai Thu là thường vụ quân ủy phải hết sức tế nhị. Đồng chí cũng hiểu, nếu hợp chỉ là trường hợp tình cờ, ông giúp thì không sao. Lỡ nó là con cháu thì nhiều khi mệt cho mình nên phải thận trọng, chứ theo riêng tôi, đồng chí Hai Thu rất tốt. Biết không thể nào hơn. Đăng đành tính nước lều. Vậy xin đồng chí chỉ nhà đồng chí Hai Thu, tôi sẽ trực tiếp đến vậy. Đồng chí thiếu tá ngạc nhiên, đến vào giờ này, không thể chậm hơn được. Đăng này nỉ, tôi còn phải hợp đồng với một mũi khác. Suy nghĩ một lúc lâu, đồng chí thiếu tá tỏ ra cảm thông. Thế này nha, đây là chỗ tình cảm, tôi chỉ cho đồng chí nhà đồng chí hai thu, nhưng với yêu cầu là không được nói gì tới vụ án mà chỉ hỏi như là trong thời gian thằng Hợp nằm bệnh viện, nó quen với người quen của đồng chí, giờ đồng chí tìm cách nhắn tin. Còn phần vụ án là phía chúng tôi phát tín hiệu với anh hai, không biết ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo, đụng vô mấy ông lớn có làm sao không, chứ ở đây là phải tuyệt đối thận trọng. Tiến đang ra cổng, đồng chí thiếu tá ngoắc tay gọi một thanh niên mặc thường phục ngồi chờ gần cổng. Từ này, đưa bọn đồng nghiệp Vũng Tàu này đến nhà đồng chí Hai Thu, nhưng nhớ đứng ngoài ngã tư chờ, xong việc đưa luôn về nhà khách của sở, tôi cấm cậu lộ mặt đó nha. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày gặp toàn chuyện hay, đang thầm vui vẻ. Ngồi lên sau đệm xe Honda của chiến sĩ công an quận X, chỉ 10 phút sau anh đã ngồi salon đối diện với đồng chí Hai Thu, phòng khách của ngôi biệt thự nhỏ đồng chí ở đường Tô Hiến Thành. Đồng chí Hai Thu đã ngoài 50, người rong ròng cao, tính tình hơi nghiêm, nhưng không hách dịch. Sau khi đánh giá thái độ và chân dung, Đăng tin rằng với một người như Hai Thu không cần phải nói dối, nên anh quyết định nói sự thật về việc chiếc chứng minh thư của Nguyễn Thái Huỳnh bị kẻ gian lợi dụng ở Vũng Tàu. Trong khi gia đình Huỳnh tin là tấm chứng minh thư đó bị mất ở bệnh viện, nếu anh có nhiệm vụ đi tìm khả năng lấy cắp mà một số người không tốt nằm ở bệnh viện cùng thời gian với Huỳnh, do những nghi nhận ở hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện, thì anh đánh dấu hỏi ở một số người có tiểu sử xấu, trong đó có Trương Thanh Hợp, nên anh đã tìm đến đây để tìm hiểu. Đồng chí Hai Thu chăm chú nhìn Đăng rồi đột ngột hỏi, vì sao đồng chí biết nó dính líu đến tôi? Dạ, vì trong hồ sơ bệnh nhân có ghi tên đồng chí gửi gắm. À, đồng chí Hai Thu đưa hai tay vuốt mái tóc bạc cắt cao, chợt nhớ ra. Đúng đó, tôi có làm chuyện đó. Rồi đồng chí trầm ngâm, nhưng lỡ chiếc chứng minh thư mất trong trường hợp khác thì cái việc đi lùng tìm từng nhà thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người bị điều tra. Đồng chí có thấy thế không? Thưa có thấy ạ. Đang bình tĩnh, chính vì thế mà tôi phải thận trọng. Trước hết là khoanh vào những đối tượng có lịch sử mà hợp lại thì rơi vô trường hợp này. Đồng chí Hai Thu gật đầu, trả lời tốt ạ. Trước hết tôi không tin thằng Hợp lại đến mức liên quan đến một vụ án đâu. Có thể tôi nhầm, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không tin, vì nó là một thằng tuy là hư hỏng ham chơi, nhưng mà hèn nhát. Và mấy cái vụ giả mạo đánh cắp như đồng chí kể thì chỉ có thể ở những mưu mô liều mạng. Nhưng mà trách nhiệm giúp đỡ công an là của tất cả mọi người, nên đồng chí yêu cầu thì tôi giúp. Thằng Hợp không phải là con cháu mà là con một ông bạn thân từ hồi kháng chiến chống Pháp. Khi nó học hết lớp 12 thì đậu đại học sư phạm trên này, ba nó gửi nhờ nhà tôi. Tôi cũng coi như là con thôi. Hồi đầu nó cũng ngoan, nhưng sau này nó chơi bời trai gái, hút sách đàn đúng, nhiều chuyện không tiện kể ra ở đây. Một phần ông già nó phải chịu trách nhiệm, vì ông làm ra tiền nên thường xuyên gửi lên đây bằng mọi giá theo nhu cầu của nó. Kết quả nó bị nhà trường cảnh cáo, sau đó nó bỏ học luôn. Tôi nói nếu mày bỏ học thì phải về nhà, chứ chơi rông ở đây ngày càng xa và hư hỏng, tao không chịu trách nhiệm. Tôi báo cho bà nó đến đón nó thì nó bỏ nhà đi lang thang hết nhà đứa này đến đứa khác. Đứa thì bạn thành phố, đứa thì bạn học hồi ở thị xã. Cũng có đứa tốt, đứa xấu, chứ không phải đứa nào cũng như nhau cả. Đang vô rút tấm ảnh, nửa người chụp hài ở phòng đại diện của công ty xuất khẩu hải sản tỉnh A đưa cho đồng chí Hai Thu nói. Trong số bạn đó, có người này không ạ? Đồng chí Hai Thu tìm chiếc kính lão đeo trên mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đây là thằng Hải, bạn thân nhất của thằng Hợp từ hồi còn học cấp 3 ở trường thị xã. Nó hiện ở cơ quan đại diện của công ty xuất khẩu hải sản tỉnh Nga ở thành phố. Hồi thằng Hợp lên đây, thằng Hải thường xuyên lại chơi, có khi còn ăn cơm và ngủ ở đây. Tôi cũng coi nó như người nhà. Thằng này thì ngoan, chính nó đến báo cáo cho tôi thằng Hợp bệnh nhờ tôi viết thư gửi gắm ở bệnh viện Trưng Vương. Đăng sững run cả người, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. Hiện giờ cậu Hợp ở đâu ạ? Nó bị ba nó bắt lên về thị xã tuần trước rồi. Lúc lên ông có dạy thăm tôi, lúc về hai cha con cùng lại đây chào và ăn bữa cơm thân mật mà. Đêm đó Đăng về nhà khoảng 10:30, vẫn chưa thấy Đức và Xuân về. Anh sốt ruột vô cùng, nhưng đường dây vụ án đã gỡ được một đoạn dài làm anh phấn khởi. Sau những phút chấn động nôn nao, sốt ruột chờ bạn về để kể, anh mệt quá ngủ tiếp đi. Đến 2 giờ sáng nghe có người đánh thức, Đăng choàng dậy mới hay Đức và Xuân đã về, còn mình ngủ quên không mắc màn. Nhìn mặt Đức, Sơn cùng hốc hác, râu ria lởm chởm, mặt mũi ỉu xìu, áo quần nhầu nát, đang ngạc nhiên. Tình hình xấu hả? Sơn không nói không rằng gieo phịch xuống giường như một cây chuối đổ và thở dài thườn thượt, còn Đức thì hậm hực ngồi xuống cạnh Đăng. Sai một ly đã đi một dặm, nên vụt cha nó thằng khốn nạn. Đăng mỉm cười, bình tĩnh kể lại từ đầu cái nào. Tôi và Sơn đi cùng bê cậu Đăng tới phòng hình sự thành phố, rồi lại xuống quận sớm, báo với công an quận rồi xuống phường và ập đến ngôi nhà can phạm. Bà già trong nhà nghe hỏi thì kể hết ngay. Thằng đó là Nguyễn Hoàng Quán, sinh năm 62. Nhà bà già này là mẹ vợ của thằng Quán, tên là Toàn, cán bộ nhà nước. Hiện chỉ có bà già và mấy mẹ con chị vợ Toàn ở nhà. Bà già nói, bà ấy biết là đồ gian. Bà ấy sợ, không cho nó gửi. Bà hỏi nó, sao mày không mang về nhà mày? Thằng Quán nói nhà nó bên quận 3 đông dân nên dễ bị chú ý, mà nói nếu mày cứ để đây tao sẽ báo công an. Nó sợ, liền này để tôi, cho nó để tạm đến tối rồi tính. Sau khi gửi đồ, nó kêu anh nó, tức là con rể tôi, là thằng Toàn đang ở cơ quan về. Thằng Toàn về cùng với nó, thuê xích lô trở đi đâu, tôi không biết. Tụi tôi liền đến cơ quan Toàn. Toàn biết bị lộ liền khai ngay một chiếc tivi đã bán cho một ông già về hưu ở đường Dương Ba Toại, quận 5, lấy 6 chỉ rưỡi. Một chiếc bán cho một cô gái ở đường Nguyễn Minh Triều, quận Phú Nhuận. Một chiếc bán cho một đồng chí cán bộ quân đội ở Tân Sơn Nhất đều là người quen của Toàn. Toàn thu được 19 chỉ rưỡi, đưa cho quán 15 chỉ, mình ăn 4 chỉ rưỡi. Tôi nhờ một đồng chí hình sự của Sở Công an thành phố về triển khai thu hồi tăng vật vì các mối mua của Toàn đều quen và có lẽ là người lương thiện cả. Riêng chiếc video, Toàn đào gạch ở sân lên để chôn giấu vì sợ bán giấy bị lộ. Vấn đề còn lại là thằng Quán ở bên quận 3, đường Lê Văn Hưu. Khi chúng tôi sang cùng với công an phường, đến nhà thì chỉ có ông bà già nó ở nhà. Chúng tôi đã vận động Toàn trước để Toàn thuyết phục ông bà già nó. Phải mất cả buổi hai ông bà mới chịu cho lại 15 chỉ vàng mà thằng Quán nhờ giữ hộ. Bà già vừa nói, nó gửi tụi tôi mà nói trước, nó chỉ cần 10 chỉ, sẽ cho vợ chồng tôi 5 chỉ. Nhưng nó dọa nếu để mất thì nó giết. Nó nói là nó dám làm nên đưa nộp cho các ông là tụi tôi sợ lắm. Tiểu sử thằng Quán thế nào? Đang sốt ruột hỏi. Gia đình lương thiện. Ông bà già nói là dân lao động tự do nhưng mà cũng cho con cái học hành. Nên Toàn và Quán làm cán bộ ở cơ quan nhà nước cũng được tín nhiệm. Còn Toàn, từ học giờ lớp 10, ham nghịch, lại bị bọn xấu rủ dê, nên một lần tham gia ăn cướp có vũ khí, cả hai đều bị đưa ra tòa. Tòa xét Quán mới 16 tuổi, gia đình tốt, bản thân của can phạm không nặng, kêu xử 2 năm tù giam. Được 5 rưỡi do cải tạo tốt và có gia đình bảo lãnh nên được tha về. Từ đó Quán sống vô nghề nghiệp luôn, buôn bán chợ trời bánh mung, bất chấp cảnh cáo của chính quyền và lo sợ của bố mẹ. Điều nguy hại là vì Quán làm ăn nhiều lúc có tiền nhiều, nên người anh là Toàn đôi khi được chia trác, lại thông đồng với hắn để kiếm trác thêm. Chúng tôi và Toàn vận động mái ông già Toàn và Quán mới lộ là Quán trốn trên nhà bà chị lấy chồng ở ấp P trên Thủ Đức. Kế hoạch bắt Quán được triển khai. Phòng hình sự Sở Công an đã khôn ngoan, đổi không đi xe Jeep mà thành đi xe Volga, nên mang biển số 60 để tụi nó khỏi nghi. Tất cả đều vận thường phục. Xe đến ấp P thì trời đã tối, phải đậu xe ngoài tiệm ngã tư vào xã để cử người vào ủy ban liên hệ tránh động ổ. Chỉ có một cậu công an huyện đi, còn cả bọn rẽ vô tiệm. Trong tiệm chỉ có một đám thanh niên trong xã ngồi nhậu dưới ánh đèn dầu tù mù. Tôi đã chú ý nhìn cả bọn, thấy một cậu tóc cắt cao có vẻ là dân công an nên tin rằng đám thanh niên xã lương thiện. Lúc cậu công an huyện quay ra báo, ủy ban xã gần đó có người trực, cả bọn đi bộ tới. Ngồi một lúc với chủ tịch xã thì thấy cậu thanh niên cắt tóc ngắn được gọi tới và được giới thiệu là trưởng công an xã. Khi làm việc tôi trình bày về vụ thằng Quán trốn ở nhà chị trong hấp pê thì cậu công an vỗ đùi, chết cha rồi. Chính nó vừa ngồi trong bàn nhậu ở tiệm với tôi và cách bàn canh một bước chớ mấy, phải trở lại ngay kẻo nó vọt mất. Cả hội ùa trở lại tiệm nhậu, đám nhậu vẫn còn nhưng mà thằng Quán đã biến mất, thế là biệt tăm. Đức hậm hực vò đầu, không có cái ngu nào như cái ngu nào, ông bà già có chỉ cho biết một số chỗ trốn trên Thủ Đức. Đức tiếc rẻ, tôi mà túm được ở trên Thủ Đức chắc chắn là anh sẽ đỡ cực. Đăng mỉm cười, tóm lại anh chàng ngày một biết thương mình hơn, nhìn dáng điệu đã kiệt sức của Đức, Đăng vỗ vai. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là ngủ đi, lấy sức. Sáng mai, tôi sẽ kể chuyện tôi và chúng ta sẽ tính tiếp. Sáng hôm sau, nhìn Đức và Sơn ngủ vẫn ngon lành, đang không đỡ đánh thức. Đêm qua, sau khi nghe đồng chí Hai Thu thường vụ quân ủy X nói Trương Thanh Hợp đã về tỉnh A. Đang có ý định sáng nay sẽ đi A để bắt Hợp, nhưng thấy Đức Sơn 2 giờ đêm mới về, anh không đỡ. Và lại, thời giờ bây giờ là vàng ngọc nên anh quyết định gặp ngay Phú ở cơ quan đại diện công ty xuất khẩu hải sản tỉnh A ở thành phố. Anh tìm một cách chắc chắn, tấm chứng minh thư bị mất của Nguyễn Thái Huỳnh xuất hiện ở Vũng Tàu với việc phiếu xuất kho, kim hóa đơn và hợp đồng trao đổi hàng giữa công ty xuất khẩu B Vũng Tàu với công ty xuất khẩu Long Vũ Tiền Giang không hề tình cờ khi có mặt Phú và Hợp làm gạch nối. Chặn ngay được dây ở Phú là liều lĩnh nhưng quyết liệt và rút ngắn được thời gian. 7 giờ đang mới đánh thức hai bạn dậy và thông báo quyết định đến cơ quan đại diện của công ty xuất khẩu hải sản Chợ Lớn. Phú bị bất ngờ khi nhận ra Đăng, Đức, người đã gặp ở tỉnh A và một trung úy công an của thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu anh cho chúng tôi gặp riêng, Đăng nói với Phú khi anh còn đứng ngây ở trước cửa cơ quan. Nhưng có chuyện gì mới được cơ chứ? Phú lắp bắp. Tuy nhiên có lẽ vì sợ những người cùng cơ quan chú ý, Phú miễn cưỡng dẫn khách vào trong phòng. Vừa ngồi xuống đối diện với nhau, Đăng đã nói. Trương Thanh Hợp bị bắt, anh biết chưa? Phú tái mặt. Sao kìa? Tôi không biết. Đăng trừng mắt. Bây giờ anh phải kể cho chúng tôi một cách thành khẩn vì sao anh lại có hợp đồng trao đổi giữa công ty xuất khẩu B Vũng Tàu Côn Đảo với công ty xuất khẩu Long Vũ tỉnh Tiền Giang 3 vào hóa đơn kiêm phiếu xuất kho khống chi. Đang bắt nọn một cách quyết liệt đến mức Đức cũng phải ngờ ngợ tin là chuyện thật, còn Phú thì mặt như chàm đổ, chân tay run run như rễ, lại nhìn Đăng và với những khuôn mặt cảnh sát nghiêm khắc, đại diện luật pháp. Phú giáng giữ cân bằng trạng thái tâm lý rồi ủ rũ thú nhận. Thưa các anh, vụ này em chỉ được đúng một chỉ. Đăng lạnh lùng, hãy kể hết đầu đuôi, coi như anh thành khẩn. Anh biết đến đâu? Anh biết thằng Quán hiện nay ở đâu chưa? Miệng Phú méo sạch, thưa anh, thủ phạm chính là thằng Quán với thằng Nhâm, em chỉ là người vô tình. Xù xịt một hồi, Phú bắt đầu kể bằng giọng lý nhí. Thưa các anh, em vốn là người quan hệ rộng với nhiều cơ quan thương nghiệp và xuất khẩu của thành phố và các tỉnh nên em biết nhiều thủ tục giao dịch và buôn bán. Hồi cuối tháng 9 năm 86, Nhân đến làm hợp đồng trao đổi để nhận hai TV màu và đầu máy video về cho công ty xuất khẩu hải sản tỉnh em. Vì giá trị TV và video ở thành phố lúc đó cao hơn ở Vũng Tàu, nên anh đồng ý cho Lê Đức Bình, phó phòng đại diện của công ty xuất khẩu B Vũng Tàu chữa giá hóa đơn để ăn 50% số tiền chênh lệch. Đáp lại anh ta cũng cho em chút đỉnh và chiêu đãi một bữa ăn ở văn phòng Mạc Thị Bưởi, có mặt cả chú Hai Mừng, trưởng đại diện văn phòng. Ngay trên lầu 1, lúc uống say, em tìm đường đi toilet, vì cái lầu này toilet không ở chỗ như các nơi, nên em có vô nhầm phòng của anh Lê Đức Bình, và thấy ngay trên bàn bản hợp đồng trao đổi giữa công ty xuất khẩu B Vũng Tàu và công ty xuất khẩu Long Phú Tiền Giang, gồm 5 TV màu và 2 bộ đầu video, em này ngay ý định kiếm trác. Em thủ ngay vào túi mà lèn sang phòng bên của cô Thủy, vì em đoán với công việc của cô chắc chắn phải có hóa đơn kiêm phiếu xuất. Em chỉ định lấy phiếu viết rồi, ai ngờ ở đó có rất nhiều cuống chưa dùng, em sẽ lấy 4 tờ. Đi toilet xong em lại vô nhậu như thường. Nhưng lúc lấy về rồi, hơi bia nó cũng tan, mà gan em thì bé, nên em chưa biết dùng nó vào lúc nào. Nhân chơi thân với Hợp, em kể cho nó nói nó có thể móc được đứa làm được việc giả mạo giấy tờ này không sợ bị lộ. Mấy hôm sau nó rủ em đến nhậu ở nhà hàng phố Tư Điều quận 10. Ở đây em được Hợp giới thiệu làm quen với Quán và Đông. Anh có biết tung tích thằng Đông không? Thưa các anh, em không biết. Ngay cả Hợp cũng chỉ quen do la cả quán nhậu. Nhưng rồi, do gặp nhau nhiều, cũng cần phải biết nhau để coi có đúng người hùng mình tin cậy hay không. Quán thì các anh bắt được nó nên em khỏi kể. Còn Đông nghe nói là võ sư karate đệ tam hắc đai. Sau giải phóng có đi làm ở nhà in của Sở Lao động. Nghe nói được tín nhiệm làm tới bí thư đoàn. Nhưng do một lần thông đồng với một bọn ăn trộm vào nhà in lấy đồ nên Đông bị đuổi, từ đó sống giang hồ và dính nhiều vụ lớn nhưng không bao giờ bị bắt. Anh có biết nhà Đông không? Thưa các anh, em không biết. Kể tiếp đi, Đăng dục. Thưa các anh, hôm gặp ở nhà hàng phố Cư Điều, Đông đặt giá ngay. Riêng việc trao giấy tờ và bày cho Đông nội dung, em chỉ được một chỉ, còn Hợp nhờ móc nối thì được 2.000. Sau này lo xong em sẽ được thanh toán tương đương với một chiếc tivi sau khi bán, còn Hợp được 30% một chiếc tivi. Những sự việc sau đó em hoàn toàn không biết. Em và Hợp đều cho là cả Quán lẫn Đông lấy được hàng rồi trở mặt. Không ngờ cả bọn đã bị anh bắt. Sau khi thả Phú ra, tổ liên hợp hình sự tìm đến nhà in Sở Lao động Đoàn và được tổ chức ở đó cho biết lý lịch của Đông tương tự như Phú khai. Và biết thêm, cha Đông từ hồi ngụy đã làm việc ở đó. Sau giải phóng, chính ông đã xin cho Đông vào làm việc. Việc Đông phạm tội làm cho ông buồn nên sau khi Đông bị đuổi vài năm, ông già cũng xin nghỉ hưu. Nhà ông ở số N, đường Trương Dương. Đầu buổi chiều, Đăng Đức và đồng chí đại diện phòng hình sự ở công an thành phố tìm đến công an phường nơi gia đình Đông ở. Anh công an đường phố là Lai cho biết, gia đình ông già rất tốt, các con cái ông đều ở riêng quanh các quận gần nhà. Riêng việc Đông phạm tội, ông bà đã từ nó từ lâu, nên ông vẫn sống lang thang ở nhà các cô gái điếm, lâu lâu mới về một lần, rất đột xuất nên rất khó nắm bắt được quy luật. Đăng quyết định vẫn đến nhà ông già Đông. Đó là một ông già đã cỡ 70 tuổi, nhưng tướng mạo phong xương đạo cốt, râu bạc dài phủ ngực. Đón khách vào nhà, ông dục vợ đi đun nước sôi rồi sẵn sàng tiếp chuyện. Sau khi lai, công an đường phố giới thiệu khách và nội dung công việc. Ông già không chờ ai nói thêm, đã lên tiếng. Trước hơn hết, tôi nói để các chú hay, là thằng Đông không còn là con tôi, kể cả về đạo lý lẫn luật pháp, vì tôi đã chính thức từ nó rồi. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn về, tôi cũng không đuổi nó, mà cũng không tố cáo, miễn là nó đừng có ngủ lại. Nên bây giờ tôi hoàn toàn không biết gì hơn về nó để cai. Nhưng cách đây một tuần, nó có ghé qua nhà tôi, nói với tôi rằng nó có nợ mấy người quen ở Vũng Tàu ít tiền. Trong khi làm ăn, nó có hứa trả người ta khi người ta về thành phố. Nhưng vì nó ở lang thang không có địa chỉ cố định, nó lại không muốn thất tín nên nó nhờ địa chỉ nhà tôi nếu có ai ở Vũng Tàu về hỏi nó. Thì trao cho người đó cái phong bì, trong đó có tiền để khỏi phiền họ và họ cũng không phiền gia đình. Tôi hỏi phải nói rõ tên người đó thì nó nói không cần. Những người ở Vũng Tàu về là ba cứ đưa, tôi không biết phong bì có gì, tiền hay vàng tôi không biết. Nhưng việc trao lại cho người ta là chữ tín, nên có lẽ hợp với việc các ông tới đây để tôi xin phép trao cho các ông phong thư đó. Nói rồi ông già đứng dậy chậm rãi quay vào trong nhà, một lúc sau quay ra với tấm phong bì lớn và dày trao cho Đăng. Ông ở Vũng Tàu. Dạ, đang đứng dậy mà không khỏi bồi hồi thắc mắc. Thằng này định chơi trò gì đây? Anh nhấc chiếc phong bì rồi quyết định xé ra. Anh giật mình, ở trong phong bì là bản hợp đồng trao đổi hàng giữa công ty xuất khẩu B Vũng Tàu và công ty xuất khẩu Lông Vũ Tiền Giang. Hóa đơn, kiêm phiếu xuất kho, 5 TV và 2 đầu máy video cassette. Lọt vào giữa các thứ giấy tờ là một bức thư nhỏ, chữ viết khá đẹp. Kính gửi công an hình sự đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Tôi là Lê Quốc Đông, một tên chuyên phạm pháp kiếm sống và sống ngoài vòng pháp luật. Vụ TV và video cassette này không phải là một lần. Tôi tin rằng các ông sẽ không bao giờ tìm ra tung tích. Nhưng tôi vẫn đề phòng lưu bức thư này ở nhà ông già tôi. Để biết đâu nếu tôi thấp tay hơn, công tìm được tung tích, thì ông già tôi sẽ trao bức thư này. Để công hiểu rõ sự việc không ngược đãi với gia đình tôi, và cũng coi như đây là một cử chỉ bái phục. Tôi xin báo lại những thứ mà tôi quản lý để công thu hồi. Một TV màu tôi trả cho bà chủ xe. Khi về tới thành phố tôi trả 20.000, bà không chịu và dọa báo công an nên tôi đã để lại một TV và lấy của bà 3 chỉ vàng. Số vàng và một TV đầu máy video tôi đều gửi ở nhà cô vợ không chính thức của tôi. Trừ mụ chủ xe chơi xấu tôi buộc phải tố cáo. Còn những người khác liên quan thì công thông cảm, đừng hy vọng tôi là kẻ phản bội bạn bè. Riêng tôi hiện chưa muốn vào tù nên đành ở ngoài để chấp nhận một cuộc trốn chạy. Kính chào Lê Quốc Đồng, biệt hiệu Người Vô Hình. Bạn đọc thân mến, khi tôi viết tới đây, vụ án coi như đã phá xong rồi. Còn Lê Quốc Đông và Trần Hoàng Quán đã bị sa lưới như thế nào thì các bạn có thể hỏi trực tiếp sở công an đặc vụ khu Vũng Tàu. Chắc chắn sẽ được trả lời đầy đủ. Vũng Tàu, 24 tháng 12 năm 1986. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết câu chuyện hình sự, những dấu vết lẩn trốn của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.